Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 212, Bạch Vân Hắc Thổ. Một tàng, 10 phút sau, Lý Thiên Hạo xuất hiện ở Trầm Nguyệt Tâm trang viên môn khẩu. Còn dẫn theo hai người, một nam một nữ, nam tử rất thấp, có chút mập, mang theo một cái thật dày con mắt. Dáng vẻ rất khả ái, da thịt so với bình thường nữ sinh cũng muốn trắng hơn nhiều lắm. Mà nữ sinh thì là vóc người cao gầy, nóng bỏng không gì sánh được, một đầu hắc sắc tóc ngắn lộ vẻ rất là tinh khôn. Ăn mặc quần sóc lưng, da thịt càng là cổ đồng màu vàng nhạt, có vẻ rất là khỏe mạnh. Hai vị này là ta tìm đến giúp đỡ, Hắc Thổ Bạch Vân tổ hợp. Lý Thiên Hạo chỉ hai người bọn họ nói, Diệp Lăng sửng sốt, mẹ kiếp, hiếu kỳ ba tổ hợp a, nếu như mình không có nghe lầm, dường như chính là hàng năm liên hoan trong dạ tiệc bản sơn đại thúc diễn dịch Bạch Vân Hắc Thổ chứ. Chấm hỏi, xin chào, ta là Bạch Vân, nữ nhân nhẹ nhàng cười, ta là Hắc Thổ, tiểu mập mạp có chút ngại ngùng, đẩy một cái trên sông mũi thấu kính. Diệp Lăng cười hắc hắc, hắn là ngươi lão công, ngươi là hắn mẹ già. Vèo, Thần Phong cũng là vui vẻ, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Chớ trêu, hai vị này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh trộm thuật cao nhân. Hắc Thổ cùng Bạch Vân thì là cao ngạo, ưỡn đầu, hiển nhiên đối với Thần Phong lời nói rất là hưởng thụ. Rất, thực lực cũng không tệ lắm. Hậu thiên đỉnh phong tu vi, tối thiểu có năng lực tự vệ. Diệp Lăng gật đầu, rất hiển nhiên đối với trộm thuật cao nhân bốn chữ trực tiếp bỏ quên. Lý Thiên Hạo cũng là thần sắc có chút nghiêm túc, không nên xem thường hai người bọn họ. Hai người bọn họ tinh thông mộ trong đất cơ quan, trận pháp cùng với tầm long điểm huyệt thủ đoạn, ở toàn bộ Hoa Hạ Trung cũng là có lấy không nhỏ danh vọng. Hai người một dạng không thế nào xuất thủ, lúc này đây ta cũng là tìm giá rất lớn mới thỉnh động hai người. Mỗi người 1 tỷ, ngươi trả tiền a? Lý Thiên Hạo lại đuổi câu. Diệp Lăng sững sờ, nhất thời cắn răng, ngươi là tên khốn kiếp, cứ như vậy bán ta 20 ước à? Tự ta khẳng định không được, hơn nữa thực lực ta cũng rất yếu. Ngay cả hậu thiên đỉnh phong đều không có đạt được, tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề, cho nên mới làm cho hai người bọn họ tới. Lý Thiên Hạo cũng là sợ Diệp Lăng hiểu lầm vì vậy giải thích. Thần Phong khoát tay áo, được rồi, lên xe trước, chúng ta phải mau chạy tới Lan Sơn Thôn, nếu không ta sợ một hồi ra yêu thiêu thân. Mấy người gật đầu. Diệp Lăng phân phó Trầm Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa chăm sóc tốt ra. Sau đó mấy người lái xe rời đi. Lan Sơn Thôn, Diệp Lăng lão gia, một cái nho nhỏ sơn thôn, lúc này lại thành toàn bộ thế giới dị năng giới mục đích. Nửa tiếng đồng hồ phía sau Diệp Lăng chạy tới. Ở Lan Sơn Thôn trong thao trường đã đứng đầy rậm rạp chằng chịt đoàn người. Có chừng hơn 500 người. Từng cái đều là kiêu căng khó thuần, khí thế cường đại, trong đó thuộc về Hoa Hạ dị năng cục cũng có 110 người tả hữu. Từng cái đều là sắc mặt cẩn thận nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào trước mắt nhóm người này tùy thời có khả năng nổ tung ra hỏa. Những người này, một ngày đột nhiên bộc phát ra tác loạn ý niệm trong đầu. Thì xong rồi. Dị năng cục đã đem có thể điều động nhân thủ toàn bộ đều điều động qua đây, thậm chí còn hướng thần long cái chỗ sâu gia tộc mượn tốt hơn tay qua đây. Nhưng là như trước không đè ép được những người này. Dù sao Hoa Hạ như thế nào đi nữa mạnh, cũng không thể là toàn bộ thế giới dị năng giới đối thủ. Kiến đen sinh ra còn cắn chết đại tượng đây. Kéo kẹt, một chiếc màu đỏ BMW X6 dừng ở trong thao trường. Diệp Lăng sắc mặt âm trầm đi xuống. Bên người cùng theo Thần Phong, Lý Thiên Hạo cùng với Bạch Vân Hắc Thổ tổ hợp. mấy trăm đôi con mắt đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Có kiêng kỵ, có tàn sát bừa bãi, có sát cơ, có sợ hãi. Diệp Lăng đại danh sớm truyền khắp toàn bộ dị năng giới, dọa lui thần linh, ấu ả giáo đình tứ đại hộ pháp. Sử thánh nữ nói ra trước mặt mọi người vậy khuất nhục nói, sớm khiến cho Diệp Lăng đại danh vang vọng dị năng giới. Thậm chí có thể nói tên của hắn là như sấm bên tai. Chẳng qua cái này mấy trăm cường giả bên trong cũng không có thiếu người là trải qua ngày hôm qua. Sự tình phía sau suốt đêm chạy tới mỗi bên tổ chức hảo thủ. Trong đó thậm chí có vài tên cường đại trúc cơ kỳ cường giả. Đều là đứng ở nhân loại tột cùng vĩ đại truyền kỳ. Tỷ như Hắc Ám Nghị Hội Phó Hội trưởng, Lang Nhân Trưởng Lão, Giáo Đình Đại Hồng Bào Giáo Chủ. Cái này từng cái nhân vật truyền kỳ tất cả tập hợp ở tại Lan Sơn Thôn một cái như vậy tiểu sơn thôn. Bên trong, tấm tắc, thực sự là ẩn giấu trong bóng tối lão bất tử đều phát hiện thân nữa à. Đáng tiếc không có giáo hoàng loại này cường giả, nếu không sẽ náo nhiệt rất nhiều a. Diệp Lăng cười nhạt, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một gã cao lớn nam tử tóc vàng hướng phía Diệp Lăng đi tới. Thần sắc kiêu căng, trong tay mang theo một bả cổ thời đại kỵ sĩ trường kiếm. Kiếm quang tán loạn tránh tung, Nhược Tiểu chính là hoa hạ dị năng giả, nghe nói ngươi dám can đảm mạo phạm vĩ đại thánh nữ. Ta đem đại biểu vô số người trừng phạt ngươi, để cho ngươi biết vĩ đại thánh nữ là không thể tiết độc. Nam tử tóc vàng cười nhạt, thực lực không tệ. Đường đường tiên thiên cảnh giới, ở đám này gia hỏa bên trong coi như là trung thượng lưu cường giả. Diệp Lăng trừng lên mí mắt, ngốc bút, lăn xa điểm, nếu không lão tử phế bỏ ngươi. A hát hát hát, nam tử tóc vàng này nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Dữ tợn sát ý xuất hiện ở trên khuôn mặt, tốt liều lĩnh gia hỏa a, dĩ nhiên như vậy vũ nhục hơn nữa nhìn không bắt nguồn từ mình. Chung quanh mấy trăm dị năng giả từng cái đều là hứng thú. Tấm tắc, người có tên cây có bóng. Ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn nghe nói Diệp Lăng đại danh. Lúc này đây rốt cuộc phải xem hắn thực lực thế nào. Nhìn là không phải là có tiếng không có miếng. Ta cho ngươi biết, thánh nữ là trong lòng ta vĩ đại nữ thần. Là không cho phép kẻ khác khinh nhờn đấy. Ngươi là đang khinh nhờn ta thần trong lòng. Nam tử tóc vàng cắn răng, trong tay nắm cự kiếm lại nắm thật chặt. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Ngươi cũng là rất khôi hài ai. Nữ thần, bao nhiêu nữ thần? Nữ thần như cũ không được bắn cái mông. Nói thoải mái, nói xúc cảm được không? Diệp Lăng cười nhạt, nam tử tóc vàng tức giận sắc mặt đều đỏ. Cùng gan heo tựa như, kém chút đem miệng đầy răng đều cho cắn. Cũng vừa lúc đó, vẻ mặt âm trầm thánh nữ mang theo bốn vị mới hộ pháp đã đi tới. Cái này tứ đại hộ pháp đối với Diệp Lăng nhìn chằm chằm. Tu vi mạnh hơn, trong đó vẫn còn có một vị một chân bước vào trúc cơ kỳ cường giả. Diệp Lăng, ngươi nếu như còn dám mạo phạm ta giáo đình thánh nữ. Cẩn thận ta giáo đình hướng các ngươi hoa hạ triệt để tuyên chiến. Một vị hộ pháp cao giọng gầm lên. Diệp Lăng cũng là cười nhạt. Tuyên chiến. Có tin hay không tiểu gia ta làm cho toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này. Ngay cả đốt xương đều không thể quay về. Còn tuyên chiến. Thật cái quái gì vậy cho là tiểu gia ta không sát sinh đâu. A hát hát hát. Mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cái này thế giới, giáo đình cường đại là trên đời công nhận, liền Hắc Ám Nghị Hội đều không dám tùy ý hướng giáo đình tuyên chiến. Cái này gia hỏa chẳng lẽ có lớn như vậy chi phí bản sao? Bên cạnh nam tử tóc vàng kia cũng là vui vẻ, gặp qua phách lối, chưa thấy qua kiêu ngạo thành xỏa chứ, người thật cho là mình là thần à? Đụng, Diệp Lăng nâng lên một cước. Trực tiếp đá vào nam tử tóc vàng trên khuôn mặt, to lớn lực lượng trực tiếp khiến cho nam tử tóc vàng bay. hung hăng đập xuống đất, chảy như điên tiên huyết. Còn dám nói, giết. Diệp Lăng thanh âm lành lạnh, ánh mắt quét ngang mọi người, như tán loạn chiến thần. Không người dám nhìn thẳng, đen thùi lùi đoàn người dĩ nhiên tại trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng không gì sánh được. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên bầu trời trong xanh dần dần tối xuống. Trên bầu trời cái kia một vòng thái dương lại bị bôi đen ám che lấp. Đại địa đã ở lúc này chậm rãi chấn động lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Mọi người tất cả giật mình. Mà Lý Thiên Hạo thì là thần sắc kích động. Nhanh, long mạch di chuyển, cái tòa này đại mộ mở ra. Dứt lời thanh âm, lúc đầu vững vàng cả vùng đất, một đạo đáng sợ khe hở chậm rãi nứt ra. Một cực nóng đáng sợ nhiệt năng phóng lên cao. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.